Chương 402, Huyền Vũ luyện bảo, 2, hấp thu chút ít Nhật Nguyệt Long Cương, Huyền Vũ bảo bào cũng lên tinh thần, nó hấp một cái, hút Long Môn và thôn Nhật Ba Xà Đại vào trong đó. Ngươi, ăn chúng nó. Cổ Trần Sa chấn động, thiếu chút nữa động thủ muốn lấy hai kiện bảo bối ra khỏi miệng Huyền Vũ bảo bảo. Phụ thân đừng nóng vội. Huyền Vũ bảo bảo trống trống cười không ngừng, ta đang dung hợp hai kiện bảo bối cho phụ thân đấy, nếu như là người khác, không có khả năng dung hợp pháp bảo, nhưng trong trí nhớ Huyền Vũ chúng ta, có Hồng Hoang Long Môn truyền thừa, phụ thân muốn biến pháp bảo này thành hạng phẩm chế Hồng Hoang Long Môn. Có được một bộ phận năng lực, đây là chuyện tốt. Trong bụng Huyền Vũ bảo bảo đang rung động không ngừng, địa thủy hỏa phong đang đắp nặng tầng nữa. Cổ Trần Sa vội vàng đưa Nhật Nguyệt Long Cương để nó tăng cường nguyên khí. Huyền Vũ bảo bảo rung đùi đắc ý, thân hình biến lớn thêm không ít, đột nhiên trống tên, trên đỉnh đầu xuất hiện không gian màu tím, vô số tiên khí như thác nước hạ xuống, dung nhập vào thân thể của nó. Tê, bãi qua một ngày một đêm, nó phun Long Môn ra, thôn Nhật Ba Xà Đại đã biến mất không thấy đâu nữa. Cổ Trần Sa trông thấy Long Môn đã biến hóa về bản chất, mang theo khí tức viễn cổ Hồng Hoang không nói. Ở trong đó còn nửa lực lượng thần bí đang không ngừng phun ra nuốt vào, có thể thôn phệ vạn vật. Nhưng mà ẩn giấu trong đầu thôn Nhật Ba Xà. Thôn Nhật Ba Xà thực lực rất mạnh, hầu như tương xứng với tứ tượng thần thú chúng ta. Năng lực lớn nhất của nó là hấp thu và luyện hóa, đây cũng nguyên nhân mang theo khí tức Hồng Hoang Long Môn. Huyền Vũ bảo bảo rất hài lòng, ta cũng đã nhận được một ít năng lực của nó, hạt hạt hạt hạt. Trong lúc nói chuyện, nó chui vào lòng đất lần nữa, trong quá trình luyện chế pháp bảo, nó đã nhận được không ít chỗ tốt, sợ Cổ Trần Sa sẽ trách phạt nó. Liền núp đi. Cổ Trần Sa cười cười, nuốt Long Môn vào trong bụng, vận chuyển cương khí tế luyện, quan sát năng lực. Vừa vận chuyển, hắn hoảng sợ phát hiện, thôn Nhật Ba Xà Đại và Long Môn phun ra nuốt vào lớn hơn trước gấp mấy lần. Đóng. Hắn đã phát động năng lực hấp thu linh khí của mình. Hắn nhìn thấy, lấy hắn làm trung tâm, hư không chung quanh mở ra, vô số linh khí đều bị hấp thu ra ngoài, tốc độ hấp thu linh khí nhanh như tên bắn, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Tất cả lỗ chân lông của hắn đang hấp thu linh khí, hơn nữa động lực mạnh mẽ, tất cả động lực đều tới từ Long Môn sâu trong đan điền khí hải. Long Môn phát động, chính là lỗ đen to lớn, khiến cho thân hình Cổ Trần Sa càng có thêm lực lượng hấp thu tiên thiên cương khí. Linh khí vô cùng vô tận bị hấp thu ngay lập tức, quẩn dưỡng sâu trong Long Môn, chúng bị đánh nát, hóa thành tiên thiên cương khí, sau đó lại áp súc hóa thành linh dịch, về sau lại bị áp súc biến thành linh tinh. Thiên Long Tụ Linh Kỳ là kỳ bảo có thể chuyển hóa linh khí hóa thành linh dịch, Long Môn của ta có thể hấp thu linh khí hóa thành linh dịch kết tinh. Cổ Trần Sa vui mừng, năng lực thôn phệ và áp súc thật mạnh. Long Môn mới luyện chế đã tăng phẩm giai, có thật nhiều công năng trong đó. Uy lực cực lớn. Chớ nói chi trong không gian chứa đựng, bản thân thôn Nhật Ba Xà Đại là trấn sơn chi bảo của Ngục Xà Thần Miếu, cũng tự thành không gian, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu trong đó, được Huyền Vũ bảo bảo cô động qua, cũng tăng thêm công năng. Hiện tại không gian trong Long Môn đã lớn thêm mấy lần, có thể chứa đựng Nhật Nguyệt Long Cương cũng lớn gấp mấy lần. Hơn nữa, chuyển hóa phẩm chất Long Khí Long Đan cao hơn rất nhiều, tuy rằng không có khả năng ngưng kết Long Đan, biến người ta thành kỳ tài cái thế, nhưng cũng là người nổi bật trong các thiên tài. Tư chất thiên tài cũng chia thành đủ loại cấp bậc. Có thiên tài yếu kém, có thiên tài rất mạnh, ví dụ như thiên tài tuyệt đỉnh không bằng kỳ tài cái thế, nhưng cũng rất khủng bố. Long Môn dung hợp thôn Nhật Ba Xà Đại, năng lực chỉnh thê cũng tăng lên gấp mấy tầng, thực lực của ta bây giờ, chỉ sợ một mình gặp được bất cứ cao thủ đạo cảnh 18 biến trở xuống đều không đặt vào trong mắt, cho dù ta 18 biến. Chỉ sợ cũng không làm khó dễ được ta. Cổ Trần Sa tính toán. Ta bây giờ là đạo cảnh thất biến đỉnh phong, nếu như dựa vào uy lực của Long Môn, có thể nhen nhóm tam muội chân hỏa, nhưng dù sao cũng ta dựa vào pháp bào, rất bất lợi cho tu vi về sau. Vẫn phải dựa vào năng lực và ý chí thúc đẩy Nhật Nguyệt Long Cương, diễn hóa ra tam muội chân hỏa, đây mới thực sự là tu vi của mình. Công pháp càng mạnh, tấn chức càng khó khăn, trừ khi ngươi có tư chất siêu nhân để khống chế. Thiên tử phong thần thuật chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể khống chế, thánh nhân trời sinh cũng có thể miễn cưỡng khống chế, kỳ tài cái thế không thể đạt tới, Cổ Trần Sa hiện tại mới là thiên tài, có thể tu luyện tới hiện tại, hoàn toàn mượn nhờ đồ thần cương khí của Lâu Bái Nguyệt thúc đẩy. Đương nhiên, đối với hắn tìm hiểu đại đồ thần pháp thúc đẩy Nhật Nguyệt Long Cương cũng càng linh động. Hiện tại hắn mượn nhờ Long Môn, muốn tấn chức Tam Muội Chân Hỏa cũng dễ dàng, không vận dụng Long Môn, muốn tấn chức có phần khó khăn, không thể đột phá bình cảnh. Chủ nhân, Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ đã tới, đang chờ ở bên ngoài. Nghĩa Minh tiến vào, chủ nhân có gặp các nàng hay không? Tốt, ta sẽ đi ra ngoài. Cổ Trần Sa gật gật đầu, tâm niệm vừa động, toàn thân xuất hiện trong đại sảnh hội nghị. Đây là trận pháp dịch chuyển của Sơn Hải Đồ. Chương 403, ngã bài, 1, hiện tại tòa thành được Huyền Vũ Bảo Bào cải tạo, biến hóa thành Huyền Vũ Chi Sào, chính kiện pháp bảo vô cùng thần diệu, bản thân Sơn Hải Đồ ẩn chứa trận pháp, na di biến ảo, mê hoặc điên đảo, vây khốn phong tỏa. Nếu như trong tòa thành, Cổ Trần Sa lợi dụng trận pháp dịch chuyên của Sơn Hải Đồ, có thể tùy tiện đê cho mình đến được bất cứ nơi nào trong tòa thành, đối chiến, địch nhân cũng không thể sờ được góc áo của hắn. Chớ nói chi trong tòa thành trừ Sơn Hải Đồ ra, còn nửa tám kiện pháp bảo khác. Tòa thành hiện tại, pháp vô tiên tiến cũng không chiếm được chỗ tốt. Bái kiến vương gia. Ngọc Hàng Lộ, Long Vũ Vân đều ngồi uống trà, trông thấy Cổ Trần Sa xuất hiện, lập tức quỳ xuống, Long Vũ Vân đầu tiên nói, chúc mừng vương gia thần công đại thành, tin tức chém giết Lôi Thú Vương đã truyền khắp thiên hạ. Đây không phải chuyện tốt gì. Cổ Trần Sa khoát khoát tay, các ngươi đứng lên đi, về sau không nên có nhiều nghi thức xã giao như vậy, lần này gọi các ngươi đến, là muốn Long Tại Phi và các ngươi đi cùng nhau, đi chiêu an Bảo Ngọc Quốc, đi theo còn có nghĩa chính tu vi đạo cảnh liệt đạo phân thần 17 biến, cũng chính là Lỗ Lỗ Cát, giáo tông của Ngục Xà Thần Miếu. Việc này Mùi Mùi đã nói với ta. Long Vũ Vân vội vàng nói, nhưng mà đại sự chiêu an như thế này, vương gia nên tự mình đi mới tốt, đối với Bảo Ngọc Quốc mà nói, nhất định phải có một đại nhân vật đi qua trấn an nhân tâm, mới có xem như được triều đình coi trọng, nếu như vương gia không đi, dư luận dân chúng Bảo Ngọc Quốc sẽ cảm thấy triều đình không đủ coi trọng. Điểm ấy ta biết rõ. Cổ Trần Sa làm sao không biết việc này? Ta không phải không đi, mà là các ngươi đi tới trước khởi động chương trình chiêu an, sau khi làm không có sơ hở, ta lại đi trấn an nhân tâm, nếu không ta đi trước. Sẽ trở thành tiêu điểm, sẽ bị người khác nhìn chằm chằm vào, từ đó thi triển đủ loại âm mưu quỷ kế, ám tiễn khó phòng, ta cũng không sợ ám sát, mà là sợ ảnh hưởng đại cục, ta không đi, những âm mưu kia khó có thể thi triển. Các ngươi chỉ là cục đá dò đường trước khi ta hành động mà thôi. Vương gia mưu tính sâu xa, chúng ta bội phục. Ngọc Hàng Lộ gật đầu, những ngày qua ta và Vũ Vân luôn bôn ba vì việc này, lôi kéo đại thần trong triều Bảo Ngọc Quốc, thế nhưng mà thái tử bên kia không biết ăn cái gì, vẫn quyết tâm không chịu chiêu an, nghe theo thái ất huyền môn trong tiên đạo xúi dục. Việc này còn chưa tính, đại uy vương triều phái sứ giả Đoàn đặc phái viên trú đóng trong phủ thái tử, trước đó không lâu phụ vương còn gặp bọn họ. Ta cũng biết những tin tức này rồi. C. Cổ Trần Sa nói, đúng là căn cứ vào việc này, ta tạm thời không thể đi, không phải bởi vì tiên đạo và đại uy vương triều xúi dục, Bảo Ngọc Quốc lễ nghi chưa đủ, chậm trễ ta là việc nhỏ, làm mất mặt triều đình mới là đại sự, khi đó tin tức truyền vào tai triều đình mất mặt sẽ chính thức động võ, ta cũng không thể ngăn cản. Cổ Trần Sa tuyệt đối không phải người bình thường, hắn đã tính toán tất cả. Hắn đại biểu triều đình đi chiêu an, đây không phải là hành vi cá nhân, mà là hành vi chỉnh thể. Nhất định phải mang theo đội ngũ hào hào đăng đăng, mà Bảo Ngọc Quốc nhất định phải tận tâm tiếp đãi, cho đủ mặt mũi để người ngoài xem. Nhưng nội bộ Bảo Ngọc Quốc không thống nhất, lễ nghi xảy ra vấn đề, triều đình mất mặt, đến lúc đó hắn cũng khó nói chuyện. Cho nên nhất định phải hoàn thành đại sự trước, mới có thể qua đi. Nếu không chính là liều lĩnh, một khi xảy ra vấn đề, khó có thể vãn hồi. Hắn không muốn bị công kích trên triều đình. Tuy rằng hắn hiện tại được sủng ái. Nhưng nếu chuyện này không khống chế tốt, làm mất mặt triều đình, trước mắt bao người, Thiên Phù Đại Đế cũng không thể ra sức, chỉ có thể xử lý hắn. Chuyện này nhất định phải tính toán không bỏ sót. Đã có Lỗ Lỗ cấp tu vi đạo cảnh 17 biến áp trận, chiến lực đủ rồi. Ngọc Hàng Lộ suy nghĩ trong chốc lát, trong nội tâm cũng âm thầm tán thưởng Cổ Trần Sa tính toán sâu xa, làm việc không lỗ măng. Còn nữa, các ngươi phải phòng bị một việc, đó chính là Lỗ Lỗ cấp người này đã từng luyện hóa kỳ tại cái thế Lê Diệu Dương của Tùng Dương Huyền Môn, chuyện này phải phòng bị Tùng Dương Huyền Môn lấy cớ. Cho nên ta sẽ mệnh lệnh hắn ngụy trang thân phận. Cổ Trần Sa cũng cân nhắc đến việc này, việc Đại Uy Vương Triếu tuyệt đối không phải bình thường, cũng phải thận trọng đối đãi, thực lực của hai người các ngươi nhất định phải làng lên, mới có thể rất tốt việc này, hiện tại thủ thần như một. Vâng. Hai người vội khoanh chân ngồi xuống. Cổ Trần Sa vươn hai tay ra, Nhật Nguyệt Long Cương trong lòng bàn tay tuôn ra, ngay lập tức biến thành lò luyện cực lớn bao phủ hai người vào trong. Đây là Nhật Nguyệt luyện Nhật Nguyệt Dông Lô, chính là dùng tiên thiên cương khí biến hóa thành lò luyện, luyện hóa vạn vật. Miêu tả vạn vật. Hai người bị cương khí lò luyện bao phủ, cương khí khổng lồ bao trùm thân thể hai nàng, thậm chí bắt đầu luyện hóa pháp bảo của các nàng. Pháp bảo của Long Vũ Vân là Long Cốt Kiếm, pháp bảo của Ngọc Hàn Lộ là Ngọc Thần Chi Nhãn. Cổ Trần Sa ngày đó dùng thiên lộ tăng cường pháp bảo của các nàng, hiện tại dùng Nhật Nguyệt Long Cương, thiên lộ không bằng Nhật Nguyệt Long Huyết, mà Nhật Nguyệt Long Huyết lại kém xa Nhật Nguyệt Long Cương. Cho dù là một tia Nhật Nguyệt Long Cương rót vào đao kiếm bình thường cũng sẽ lập tức biến thành phi kiếm tiên gia. Răng rắc Long Cốt Kiếm của Long Vũ Vân và Ngọc Thần Chi Nhãn của Ngọc Hàn Lộ tỏa ra trăm ngàn đạo hào quang. Không ngừng lưu chuyển theo huyết khí trong cơ thể các nàng, giao tương hô ứng, long hổ thét dài. Tôi qua một canh giờ, Cổ Trần Sa thu hồi Nhật Nguyệt Dông Lô, hai người rơi xuống đất, đều cảm giác trong cơ thể có lực lượng vô cùng vô tận dùng mãi không hết. Tốt rồi, ta đã phạt mau tẩy tủy cho các ngươi lần nữa, đồng thời tấn chức pháp bảo của các ngươi, thực lực của các ngươi tăng lên mấy lần. Về sau cố gắng tu hành, chỗ tốt sẽ nhiều hơn. Cổ Trần Sa giao phó. Đa tạ vương gia. Hai người vui mừng quá đỗi. Nhất định phải làm tốt việc này, không thể nóng vội. Cổ Trần Sa dặn dò, gặp được chuyện khó quyết định. Nhất định phải lập tức báo cho ta biết. Chương 404, ngã bài, 2, vâng. Hai người tiên tục gật đầu tiền rời đi. Hai người cũng là nhân vật lợi hại, Cổ Trần Sa yên tâm khi bọn họ làm việc. Tiễn hai người, thân hình Cổ Trần Sa khẽ động, hắn rời khỏi tòa thành, đi đến đất phong ở phía đông. Phía đông bày ra bộ dáng thanh long, dãy núi vần quanh, xanh biếc thông thông, cung điện xây dựng dựa theo cách cục thanh long, chính là Bảo Minh Nhi thành lập Đa Bảo Huyền Môn phân viện. Phía nam đất phong là cách cục Chu Tước, là Lạc Vũ phân viện. Đương nhiên, tuy hai cách cục này là Thanh Long và Chu Tước, nhưng không có thần thú tọa trấn, chỉ có thể hấp thu khí tức huyên vũ chi sao. Cho dù là như vậy, cũng đạt được chỗ tốt không nhỏ. Bảo Minh Nhi thường xuyên tu luyện ở chỗ này. Cổ Trần Sa đến tìm nàng, là muốn dò hỏi hư thật của Đại Uy Vương Triều, thuận tiện xem có thể tìm cơ hội hay không, cũng thu nàng làm việc cho mình. Hắn vừa đến cửa, một giọng nói truyền ra, là Trần Sa đệ sao? Tiến vào nói chuyện. Một đạo tiên thiên cương khí như tấm lụa hóa thành cầu nối, tiếp dẫn hắn vào cung điện. Tu vi Bảo Minh Nhi rất cao thâm, đã ẩn tăng rất nhiều thứ, nhưng dù tu vi nàng lại cao, cũng đã không phải là đối thủ của ta rồi. Cổ Trần Sa vừa đi vừa suy nghĩ. Bên trong cung điện, Bảo Minh Nhi quả nhiên đang thổ nạp khí lưu, tu luyện một môn huyền công có chỗ lĩnh ngộ. Cổ Trần Sa đứng trước mặt nàng, nàng đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới. Không thể ngờ tu vi của ngươi lại mạnh như vậy, có thể chém giết Lôi Thú Vương, ngay cả ta cũng không làm gì được yêu này, ngươi đã có thể chém giết nó. Nào có, ta chỉ dựa vào Long Môn. Cổ Trần Sa cười đáp, há mồm phun ra Long Môn, trong ánh mắt ngạc nhiên của Bảo Minh Nhi, lại nuốt vào. Ngươi đã biến hóa Long Tháp thành Long Môn. Bảo Minh Nhi khiếp sợ đến cực điểm, nói, khó trách, ngày đó, thời điểm đánh chết Lôi Vũ Sát, ta đã cảm thấy không đúng. Nếu như là hóa Long Tháp dùng tu vi của ngươi không thể nào làm được trình độ này. Nhưng mà ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải vì khoe khoang với tỷ tỷ đấy chứ? Đương nhiên sẽ không. Cổ Trần Sa nở nụ cười, ta hôm nay đến đây có đại sự cần thương lượng với tỷ tỷ, bên trong Đa Bảo Huyền Môn như thế nào? Có khả năng thu thuế nộp vào tỉnh Tiên Ti hay không? Hoàn toàn không có khả năng. Bảo Minh Nhi khoát khoát tay, chuyện này cũng đừng nghĩ. Dùng chỉ số thông minh của ngươi cũng biết là không có khả năng. Đúng là như thế. Cổ Trần Sa cười khổ, chắp tay nói, ta hiện tại đang quản việc Chiêu An Bảo Ngọc Quốc. Minh Nhi tỷ thấy thế nào? Dùng tu vi hiện tại của đệ đệ, đó là việc dễ như trở bàn tay. Bảo Minh Nhi nói, ta nghe nói đệ đệ mượn nhờ lực lượng Lâu Bái Nguyệt hàng phục giáo tông Lỗ Lỗ Cáp của Ngục Xà Thần Miếu, còn lại để cho hắn trộm lấy thôn Nhật Ba Xà túi, túi này chính là da của thôn Nhật Ba Xà, cũng có khí tức Hồng Hoang Long Môn, xem ra đệ đệ mượn nhờ lực lượng Huyền Vũ, luyện hóa bảo vật này vào trong Long Môn. Tỷ tỷ có tin tức thật linh thông. Cổ Trần Sa hoảng sợ, nhưng mà, trong quá trình ta chiêu an Bảo Ngọc Quốc, chỉ sợ có xung đột với tỷ tỷ. Cái gì? Đôi mắt Bảo Minh Nhi bắn ra tinh mang, tại sao Bảo Ngọc Quốc nhất tên tiên hệ với ta? Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, ta hiện tại nói Bảo Long Chủ cái gì mới tốt đây? Ngươi! Tiên thiên cương khí toàn thân Bảo Minh Nhi như sắp bộc phát. Nhưng lại đè ép xuống. Xem ra ngươi cũng biết rồi, hắn Tê Lâu Bái Nguyệt nói cho ngươi biết, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Nói xử trí là quá nặng. Cổ Trần Sa khoát khoát tay, ta không muốn đối địch với Minh Nhi tỷ, không biết ngươi có thái độ gì. Nếu cần Long Môn của ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi mượn, nhưng không thể tặng nó, bởi vì địch nhân của ta cũng rất nhiều. Ngươi hảo tâm như vậy. Bảo Minh Nhi giống như cười mà không phải cười, nếu như ta không có nhớ tầm, ta đã từng hạ cấp chế huyền diệu tên hóa Long Tháp của ngươi, cũng bị ngươi phát hiện, còn dùng một loại thủ đoạn cực kỳ cường đại luyện hóa được. Nhưng ngươi lại bất động thanh sắc, tiếp tục giả vờ với ta, tâm cơ của ngươi vô cùng thâm trầm. Ngươi bây giờ muốn lợi dụng ta? Tỷ tỷ nói đùa. Cổ Trần Sa cười kho, ngươi thân là Bảo Long Chủ, tay cầm quyền hành, quản lý hơn một tỷ thần dân, thay đổi như chong chóng trở tay làm mưa, nếu ta nói lợi dụng ngươi, ta phải tự đại tới trình độ nào? Ta không hy vọng trở thành địch nhân, bằng không ta cũng không nói ra. T, trở thành địch nhân. Bảo Minh Nhi đã im lặng, nếu ngươi như thế thẳng thắn thành khẩn, ta cũng không che giấu, từ xưa đến nay, thần châu đều là bị thiên đạo chiếu cố, vùng đất của chúng ta là Man Di không có văn hóa. Nhưng lần này Thiên Phù Đại Đế bị thiên đạo vứt bỏ, thiên đạo đã chiếu cố Đại Uy Vương T, U-I-U chúng ta sẽ làm thịt thần châu chi chủ, nhất định phải đóng quân nơi này, đây là quốc sách, ta thân là thần tử, nhất định phải mưu đồ vì nước, cho nên đều vì chủ mình. Chương 405, khu môi múa mép như lò xo, một, Bảo Minh Nhi và Cổ Trần Sa đối chọi gay gắt, đã dương cương bạc kiếm, tình hình vô cùng căng thẳng. Đều vì chủ mình là đúng rồi, nhưng ta cảm thấy Đại Uy Vương Lùy cũng chưa chắc nhất định phải chinh phục thần châu, vĩnh triều chúng ta, đồng dạng vĩnh triều chúng ta cũng sẽ không đi chinh phục Đại Uy các ngươi, có thể thông thương văn lai lẫn nhau, dưng hợp lẫn nhau, cuối cùng hòa làm một thể, chẳng phân biệt ta và ngươi, thiên hạ đại đồng, chẳng phải thoải mái hay sao? Cả hai chém giết, sinh linh đồ thán, cũng không phải ý nguyện của ngươi. Cổ Trần Sa mưu cầu thuyết phục. Ngây thơ. Bảo Minh Nhi cười lạnh, từ xưa đến nay, từ không cầm binh, nghĩa không hành thương, nhân không trị quốc, hai nước tranh chấp, có cái nào không nương theo giết chóc, ngươi cũng đọc thuộc lòng lịch sử từ xưa đến nay, cả vùng đất thần châu trăm ngàn tiểu quốc, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, cho dù Thiên Phụ Đế diệt trăm nước nhất thống thiên hạ, chẳng lẽ không có giết chóc? Lời là như thế, chúng ta cũng có thể quần nhau từ đó. Cổ Trần Sa chậm rãi nói, kỳ thật ta không sinh ra địch ý với tỷ tỷ ngươi. Ta nghĩ tỷ tỷ cũng không chính thức một tay che trời tại Đại Uy Vương Lùy. Chuyện triều đình là triều đình, quan hệ của chúng ta là tư nhân, kỳ thật ta nhìn ra được, tỷ tỷ theo đuổi cũng không phải vương triều lớn mạnh, mà là bản thân Trường Sinh. Nói thật, người cả đời này, cực kỳ ngắn ngủi, dù tư thành Lưu Ly Ngọc Thân, cũng chỉ có hơn 300 năm, tư thành Đại Đạo Kim Đan, cũng chỉ có 1000 năm thọ nguyên. Ta xem tỷ tỷ cũng chưa tư thành Đại Đạo Kim Đan nha. Ngươi có khả năng tăng cường tư chất của ta. Bảo Minh Nhi nhìn Cổ Trần Sa vài lần, nhưng mà, cho dù Long Môn của ngươi dung hợp thôn Nhật Ba Xà Đại, vẫn chỉ có thể chế tạo ra dưỡng Long Đan, chỉ có thể biến người thường thành thiên tài mà thôi. Không thể nào là kỳ tài cái thế. Ta biết có người có tạo Long Đan. Cổ Trần Sa nhìn kỹ Bảo Minh Nhi, rất thành khẩn, ta thấy tư chất tỷ tỷ đã là thiên tài đỉnh phong, kỳ thật cũng chỉ kém kỳ tài cái thế một đường. Nếu như có thể đạt được một viên tạo Long Đan, có thể lập tức tấn thắng làm kỳ tài cái thế. À, ngươi muốn lợi dụng ta sao? Bảo Minh Nhi nhíu mày, ngươi người này, không thể dễ dàng tin tưởng, mặt ngoài trung hậu, kỳ thật ngươi rất giảo hoạt. Tỷ tỷ nói đùa, ta chỉ muốn thông qua hợp tác cải thiện quan hệ của chúng ta. Cho dù là địch quốc cũng có Mậu Dịch Văn Lai. Huống chi ta và ngươi. Cổ Trần Sa không tức giận, tính cách yên lặng như giếng cổ, mát lạnh, ôn hòa, đều có khí độ. Vậy ngươi nói một chút, ở đâu có Tạo Long Đan? Bảo Minh Nhi hỏi. Tỷ tỷ thấy Cự Linh Thần thế nào? Cổ Trần Sa không đáp hỏi lại. Cự Linh Thần không phải kẻ cường đại nhất chúng thần thượng cổ, nhưng là giảo hoạt nhất. Bảo Minh Nhi nghiêm túc nói, hắn là một người tu hành thời đại Hồng Hoang, cũng đã nhận được một ít gì đó trong Hồng Hoang Long Môn, dẫn đến tuổi thọ chính mình tăng nhiều, về sau phụ trợ một vị cổ thiên tử, đạt được thần vị, thần này cũng có thần miếu trong Đại Uy Vương Triều. Có chút dân chúng thờ phụng hắn, có thể nhận được đáp lại, nhưng hơn 10 năm trước hương hỏa đã đoạn tuyệt. Nhưng hắn gần đây lại tái hiện trên thế gian, hơn nữa nâng đỡ người đại diện, trong tay người đại diện của hắn có Tạo Long Đan. Cổ Trần Sa nói. Quả nhiên. Bảo Minh Nhi nói, người đấy, vẫn muốn lợi dụng ta, nếu như ta suy đoán không sai, người nọ hắn là kẻ địch của ngươi, nói đi, là ai? Con của đại ca cô Hằng Sa của ta, cô Đạn Kiếm. Cô Tín Sa cũng không giấu giếm, tỷ tỷ có thể điều tra một chút, người này vốn có tư chất trung thượng đẳng. Mà bây giờ đã biến thành kỳ tài cái thế. Có chuyện như vậy. Bảo Minh Nhi cực kỳ khiếp sợ, kẻ này cũng có trong tình báo của ta, âm trầm sắc bén, tư chất bình thường, lại im hơi lặng tiếng trở thành kỳ tài cái thế. Cổ Trần Sa cười không đáp, hắn biết rõ Bảo Minh Nhi nhất định sẽ dò xét mình. Quả nhiên, Bảo Minh Nhi phát động phù lục nào đó trên người, phù lục lóe lên, qua một hồi lâu nàng mơ gật đầu, quả thật như thế, sự việc có kỳ quặc. Ta sẽ nói cho tỷ tỷ một đại bí mật, cuối cùng vẫn tỏ ra thành ý nha. Cổ Trần Sa biết rõ Cự Linh Thần không phải chuyện đùa, thế lực sau lưng Bảo Minh Nhi cực lớn, không bằng liền lấy Tạo Long Đan. Dưỡng Long Đan làm mồi nhử, xua hổ nuốt sói, đánh rắn động cỏ, dự cá lớn Cự Linh Thần đi ra, hắn thuận thế mà làm. Đây là thành ý gì? Bảo Minh Nhi gắt giọng, Cự Linh Thần không phải chuyện đùa, ngươi muốn ta đi thăm dò. Có ý này. Nhưng hơn nữa là bắt tay hợp tác, ngươi xem chúng ta bây giờ hợp tác vô cùng tốt. Cổ Trần Sa chỉ ra bên ngoài, ngươi xem, thực ấp của ta càng ngày càng phồn hoa, dùng huyền vũ chi tổ làm căn cơ, thu thập các loại tài nguyên man hoang, chế tạo các loại đan dược, ta nghĩ Đại Uy Vương Triều cũng cần những thứ này, ta có thể kết thành hiệp nghị thông thương với tỷ tỷ. Dùng thực lực và tổ chức của tỷ tỷ, chẳng lẽ không có thể tạo phúc cho dân chúng hai triều? Đại Uy Vương Triều thiếu đồ vật. Chúng ta Vĩnh Triều có, Vĩnh Triều thiếu đồ vật, Đại Uy Vương Triều cũng có, hiện giờ thử thông thương, ta và ngươi đều có thể lập tức phát triển lớn mạnh, ta nghĩ dùng ánh mắt của tỷ tỷ, không có khả năng nhìn không ra cơ hội buôn bán trong đó. Bảo Minh Nhi đã im lặng, nàng hoàn toàn chính xác đang tự hỏi kế hoạch này có thể thành công. Ai nấy đều thấy được, nếu thật có thể đạt được hiệp nghị thông thương, nàng và Cổ Trần Sa sẽ đạt được chỗ tốt thật sự quá lớn. Thực ấp dưới trướng của nàng tại Đại Uy Vương Triều có đến mấy ức nhân khẩu, tiêu hao cực lớn, cũng cần tài nguyên thật lớn, đồng dạng cũng là thị trường khổng lồ. Chương 406, khu môi múa mép như lò xo, hai, hơn nửa thủ đoạn Cổ Trần Sa và thủ đoạn của nàng cộng tại, có thể kiến tạo thánh địa buôn bán tại nơi này cũng không phải là không được. Tóm cờ lại một câu. Dứt bỏ quốc gia tranh chấp, ta và ngươi tiên thủ tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Cổ Trần Sa trông thấy Bảo Minh Nhi đã động tâm, tranh thủ thời gian đổ thêm dầu vào tửa, ta cũng có thể phụ trợ tỷ tỷ, càng tiến thêm một bước trong Đại Uy Vương Tê, UEU, cướp lấy quyền lực càng lớn. Ngươi suy nghĩ một chút, Long Môn của ta hiện tại chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ tiên thiên cương khí, nguyên thần. Tinh huyết của cao thủ, thậm chí là các loại thượng cổ kỳ vật, là có thể hóa thành Long Đan. Cũng chính là thượng cổ dưỡng Long Đan, có thể khiến cho người thường đề thắng làm thiên tài, bảo bối như thế, có thể vì tỷ tỷ bồi dưỡng bao nhiêu thuộc hạ, không tính việc này, ta có càng nhiều Hổ Lang Đan. Ngươi có Hổ Lang Đan ta biết rõ, nhưng cuối cùng có bao nhiêu, ta đang hoài nghi, Hổ Lang Đan có thể bồi dưỡng thiên tài, nếu có nhiều đan này, thực ấp của ta sẽ giảm bớt rất nhiều việc. Bảo Minh Nhi quả nhiên bị hấp dẫn. Hồ Lan Đan có thể trực tiếp đề thấn tư chất của người thường thành tư chất trung đăng. Có tính chất cực mạnh, người này hoàn toàn có thể trị vì một huyện, dẫn đầu mấy nghìn binh mã. Mà tư chất thượng đẳng, chính là soái tài, có thể trị vì một tỉnh, với tư cách đại tướng một châu, trấn thủ nơi biên cương. Cho dù cường thịnh phồn hoa như Đại Vĩnh triều đình, cũng không có khả năng môi huyện tên đều là thiên tài tư chất trung đẳng. Kỳ thật đại bộ phận quan viên địa phương đều là tài trí bình thường, ngẫu nhiên có một hai thiên tài cũng đã sớm tăng chức. Nếu như mỗi quan viên địa phương đều là thiên tài, thực ấp tối thiểu sẽ hưng thịnh gấp vài chục lần. Cho dù là Cổ Trần Sa hay Bảo Minh Nhi, đều biết rõ cơ sở thống trị thiên hà chính là các huyện lệnh, cái gọi là huyện lệnh chính là trăm dặm hầu, thống trị dân chúng một phương, dùng hổ lang đang bồi dưỡng, mới có thể hoàn toàn đảm nhiệm và phát triển. Ta có thể cung cấp cho tỷ tỷ đại lượng hổ lang đan. Cổ Trần Sa cũng không nói nhảm, hai người chúng ta liên thủ, đã thông thông thương giữa Đại Uy Vương Triều và Đại Vĩnh Vương Triều, cũng có thể làm ràng buộc, tăng tiến tình hữu nghị giữa hai bên. Ngươi suy nghĩ một chút, cho dù Đại Uy Vương Triều muốn chiếm cứ Thần Châu, chỉ sợ cũng không dễ dàng, dùng quốc lực Vĩnh Triều chúng ta. Cả hai hợp lại, chỉ sợ là các ngươi tổn thương nguyên khí, cũng không phải là phúc của quốc gia nha. Tỷ tỷ tận trung vì nước, chính là vì dân chúng thiên hạ, cũng không phải vì giả tâm của người nào đó. Ngươi còn biết đạo lý. Bảo Minh Nhi lại ngồi xuống, ngữ khí hòa hoang rất nhiều. Ta quan sát lời nói và việc làm của ngươi, cũng không phải là thế hệ kiêu hùng, ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Chúng ta liên thủ, biến thực ấp thành thánh địa buôn bán, ở chỗ này, cái gì cũng có thể mua được, người cho nợ dê tiên đạo nhất định sẽ tới đây giao dịch. Cổ Trần Sa nói, giả tâm của ngươi ngược lại là rất lớn. Đây là ở đi thiên đạo sự tình. Bảo Minh Nhi nói, thượng cổ thiên tử tế thiên phù chiếu chính là như thế, có được này phù, liền có thể cùng trời cao câu thông, tiến hành tế tự về sau, có thể dùng linh hồn đổi lấy đến bất kỳ vật gì. Đúng là như thế. Cổ Trần Sa gật gật đầu, đương nhiên chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, mặt khác ta còn muốn hỏi một việc, chính là sứ giả đoàn đặc phái viên đại uy tại Bảo Ngọc Quốc có quan hệ tới tỷ tỷ hay không? Việc này không quan hệ với ta, là một vị long chủ khác, tên là Cốc Họa, hắn chính là nhân tài ngàn năm có một của Đại Uy Vương Triều. Nói cách khác, hắn chính là kỳ tài cái thế, tư chất không có dưới lông tại phi dưới trướng của ngươi, tu vi hơn xa ta, tu thành đại đạo kim đan, nhưng hắn luôn trốn trong Bảo Ngọc Quốc, bất hiện sơn bất lộ thủy, đang chờ ngươi chui đầu vào lưới đấy. Bảo Minh Nhi đã nói ra tin tức trọng yếu. Cái gì? Cổ Trần Sa bỗng nhiên cả kinh, vì Bảo Ngọc Quốc, Đại Uy Vương Triều lại phái ra nhân vật như vậy. Nếu như là cấp bậc đại đạo kim đan, ta phái Ngục Thần Giáo Tông Lỗ Lỗ Cáp cũng không phải là đối thủ, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Cốc Hòa hắn không phải bình thường, tự nghĩ ra cửu nan tai họa biến kỳ công. Hỗn hợp trăm ngàn võ học, quan sát tai nạn tai họa giữa thiên địa, lại nói tiếp, đây chính là thiên địa biến hóa, hắc khí phệ nhật, thiên địa tan vỡ, yêu tinh hàng thế, hắn quan sát những đại tai họa trong thiên địa, đột nhiên kỳ công tự nghĩ ra viên măng. Cuối cùng tấn thắng làm cảnh giới đại đạo kim đan. Bảo Minh Nhi giống như cười mà không phải cười, cho nên ngươi lần này đi chiêu an Bảo Ngọc Quốc, tuyệt đối không phải chuyện dễ, đối thủ của ngươi là nhân vật cấp bậc Pháp Vô Tiên. Kỳ tài cái thế khá tốt, không có khủng bố như Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay, đúng rồi. Đại Uy Vương Triều các ngươi có thánh nhân trời sinh hay không? Có. Bảo Minh Nhi gật đầu. Ai? Cổ Trần Sa liền vội hỏi. Bệ hạ của chúng ta, Huyền Hoàng Long Đế. Cốc Huyền Hoàng. Bảo Minh Nhi nói. Phù. Cổ Trần Sa nghe xong tiền thở ra một hơi, vậy còn tốt, có thể làm Hoàng Đế Đại Uy Hoàng Triều, thánh nhân trời sinh cũng bình thường. Ta vốn không định nói cho ngươi biết tin tức này, nhưng ngươi hôm nay chuyên môn tới tìm ta, lời lẽ thành khẩn, nhưng mà có chút ý tứ, không có âm thầm tính toán ta, ta là người biết lý lẽ. Bảo Minh Nhi nói. Đa tạ tỷ tỷ. Cổ Trần Sa không người. Tin tức của Bảo Minh Nhi quả nhiên trợ giúp hắn tránh thoát một kiếp. Bằng không, chỉ sợ lần này đám người Long Vũ Vân, Ngọc Hàng Lộ, Long Tài Phi sẽ ăn thiệt thòi lớn, thậm chí toàn quân bị diệt, ăn thiệt thòi một lần, sợ là không thể xoay người. Chương 407 Nhật Nguyệt Phù và Nhật Nguyệt Tế. Một, Cổ Trần Sa nhớ tới đêm này tiên đô mo hôi lạnh. Không thể ngờ trong Bảo Ngọc Quốc bên trong sứ giả đoàn đặc phái viên Đại Uy Vương Triều tại xuất hiện nhân vật như Cốc Họa, hơn nữa còn im hơi tặng tiếng, nhất tà loại người tự nghĩ ra võ học, cửu nan tai họa biến gì đó. Còn nửa thê hắc khí phệ nhật, thiên địa tan vỡ, yêu tinh hàng thế đều bị hắn tìm hiểu viên mang. Bởi vậy có thể thấy được, trên người kẻ này luân theo thiên mệnh, tuyệt đối không phải bình thường. Loại nhân vật như vậy, có thể dễ đối phó hay sao? Đại uy vương triều xem trọng Bảo Ngọc Quốc như thế sao? Cổ Trần Sa nhíu mày. Chúng ta muốn bố trí một trận pháp rất lớn. Bảo Minh Nhi cố ý muốn công bố tin tức này ra ngoài, Kỳ Chân Long Kiếm Đảo, Hải Bằng Đảo, Bảo Ngọc Quốc bao gồm nhiều hòn đảo, vào thời thượng cổ, đều tiên hệ lẫn nhau, câu thông lẫn nhau dưới đáy biển, ẩn chứa năng tượng cực tớn, nhất tà Bảo Ngọc Quốc, chính là hạch tâm trận pháp, sâu vạn trượng dưới đáy biển Bảo Ngọc Quốc có ngọc mỏ, nếu có thể lợi dụng, tiền có thể tạo dựng tuyền tống trận cực tớn, có thể tiên tục không ngừng tuyền tống quân đội Đại Uy Vương triều ta tới đây, chiếm cứ hải ngoại, dùng nơi này làm ván cầu. Từ đó tiến hành xâm tấn thần châu. Thì ra tà thế, toàn bộ quốc gia Bảo Ngọc Quốc, khắp nơi đều là ngọc mỏ, sâu trong đáy biển có viễn cô ngọc mỏ dùng ức vạn năm ngưng tụ thành còn chưa được khai thác, nghe nói những ngọc mỏ kia không thể khai thác tà vì có ngọc tinh thủ hộ. Cổ Trần Sa có nghiên cứu rất sâu về Bảo Ngọc Quốc. Sâu trong đáy biển Bảo Ngọc Quốc, ngọc mỏ hầu như vô cùng vô tận, từ viễn cổ đã ngưng kết mà thành, bởi vì bản thân ngọc mỏ ẩn chứa rất nhiều linh khí, dần dà sẽ ra đời ngọc linh, cũng chính là ngọc yêu, ngọc hồn. Tảng đá có thể tu thành yêu quái, ngọc mỏ lại càng dễ tu thành. Bởi vì có ngọc yêu thủ hộ, cho nên nhân loại muốn khai thác rất khó khăn, mà lần này Đại Uy Vương Triều muốn lợi dụng thứ này, lợi dụng tất cả năng lượng, biến thành truyền tống đại trận. Sở dĩ Đại Uy Vương Triều không cách nào tiến công thần châu, đó là bởi vì cách nhau quá xa, nhất định phải có một ván cầu, ví dụ như Man Hoang, lại ví dụ như rất nhiều quốc gia tại hải ngoại. Ngươi nói cho ta biết, chẳng phải sẽ phá hư kế hoạch Đại Uy Vương Triều các ngươi? Cổ Trần Sa hỏi Bảo Minh Nhi. Rất đơn giản, ta bây giờ hợp tác với ngươi, ta lại không ưa cốc họa, người này tự kiềm chế rất tốt. Cũng không đặt ta vào trong mắt, hơn nữa ta không đồng ý cách làm của hắn, hắn là người có giả tâm, nếu có được thế, ngược lại không phải là phúc của Đại Uy Vương Triều ta. Bảo Minh Nhi gõ gõ ngón tay, ta nói cho ngươi biết việc này, ngươi bằng vào tình báo này có thể chiếm được thượng phong trong tranh đấu với cốc họa. Xem ra ta cần cải biến kế hoạch, lặng lẽ đi Bảo Ngọc Quốc một chuyến, giao thủ với cốc họa, xem hắn có bản lĩnh gì. Cổ Trần Sa lại sinh ra hào tình vạn trượng, Long Môn đã dung hợp thôn Nhật ba xà đại, tu vi tăng vọt, hắn muốn thử thực lực với cao thủ. Cao thủ bình thường đã không phải là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có cường giả đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến mới có tính khiêu chiến. Ta thấy ngươi phải cẩn thận mới tốt, cốc họa cũng không phải là người như loại yêu quái lôi vũ sát, sợ rằng mấy chục con lôi vũ sát cũng không phải là đối thủ của hắn. Bảo Minh Nhi lập tức nói, hơn nữa một khi đến cảnh giới đại đạo kim đan, cho dù là tiên thiên cương khí hay linh hồn thần niệm lực đều lột xác toàn bộ, ngươi không nên lưu lĩnh như thế. Chỉ sợ ta không đi tìm hắn, hắn cũng tìm đến ta. Cổ Trần Sa suy tính kỹ càng. Hắn đã nhận được bất chu chi đạo, thậm chí tiên thiên cương khí có thể ngưng tụ thành chu thiên nghi. Am hiểu suy tính. Vậy cũng được, thanh danh của ngươi bây giờ cũng truyền ra ngoài, giết chết lôi vũ sát và ba đại man vương đã thành cái đinh trong mắt man tộc cùng yêu tộc, mấu chốt còn hàng phục lỗ lỗ cát, trộm đi thôn Nhật ba xà đại, man tộc chịu đã kích cực lớn. Bảo Minh Nhi nói, còn nữa, cốc họa rất có thể câu kết với người trong triều đình, ngươi phải cẩn thận. Cấu kết. Cổ Trần Sa hơi suy nghĩ, có khả năng nhất chính là đại ca của ta, hắn đã từng là chư hầu trấn thủ hải vực chư, hiện tại được phụ hoàng trừng phạt, đóng cửa đọc sách suy nghĩ. Nói như vậy, cổ đạn kiếm cũng có khả năng cấu kết cốc họa. Hai chuyện này đều liên quan với nhau. Bảo Minh Nhi nhíu mày, cũng phải. Nếu nhu cự linh thần ở sau tung quấy phong vân, Bảo Ngọc Quốc và các nước hải ngoại tại tà quân cờ trọng yếu. Nói như vậy, chúng ta càng phải tiên thủ. Cổ Trần Sa đột nhiên hỏi, trên người tỷ tỷ có thiên long tụ linh kỳ. Kỳ thật, hắn lần này tới tìm Bảo Minh Nhi, đây mới là mục đích quan trọng nhất. Thiên long tụ linh kỳ chính là pháp khí tế thiên của Đại Uy Vương Triều, cũng tà tên kỳ triều đình, chính là vương lệnh kỳ bài. Cổ Trần Sa cũng không phải muốn pháp bảo này, mà tà thiên tử chi khí trên đó. Có thể nói, cho dù Bảo Minh Nhi lợi hại gấp trăm ngàn tầng, cũng không thể lợi dụng thiên tử chi khí, tăng phí cũng tăng phí, không bằng cho hắn tế tự, hắn có thể hiểu rõ chiêu thức sau thiên tử phong thần thuật. Hắn hiện tại biết bốn chiêu thiên tử phong thần thuật, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long. Dựa theo điển tịch cổ xưa ghi chép, đằng sau còn có nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế, nhật nguyệt không, nhật nguyệt thần, nhật nguyệt minh, nhật nguyệt đạo. Nhật nguyệt đồng huy chính là 10 thức. Luyện thành chiêu này, bản thân huy hoàng giống như nhật nguyệt, hào quang chiếu rọi vạn cổ, có thể quét ngang tồn tại cường đại trong thiên địa. Ta tự nhiên có kỳ này, dùng để chỉ huy quân đội. Bảo Minh Nhi nói. Chương 408, Nhật Nguyệt Phù và Nhật Nguyệt Tế, 2, ngươi muốn thứ này làm gì? Chẳng lẽ muốn tụ tập linh khí hóa thành linh dịch? Không đúng, Long Môn Phun của ngươi có năng lực mạnh gấp trăm ngàn lần Thiên Long Tụ Linh Kỳ, chẳng những có thể dùng ngưng tụ ra linh dịch, thậm chí có thể áp súc thành linh tinh. Năng lực thôn nhật ba xà đại cũng có hấp thu linh khí, một khi mở ra, quả thực có thể biến linh dịch hóa thành dòng suối nhỏ. Ta có cách dùng khác, đúng rồi, ta từ Cốc Thân Vương cầm được 18 cán Thiên Long Tụ Linh Kỳ, đến lúc đó cũng đưa cho tỷ tỷ. Cổ Trần Sa cười nói. Được rồi. Bảo Minh Nhi cũng muốn xem Cổ Trần Sa sẽ làm gì, nàng vung tay lên, sâu trong cung điện có 108 cán Thiên Long Tụ Linh Kỳ, hơn nữa còn lớn hơn Cốc Thân Vương nhiều lắm, uy thế cũng khác biệt. Nàng là Long Chủ, tước vị cao hơn Cốc Thân Vương 3 cấp, nắm giữ Thiên Long Tụ Linh Kỳ cũng vượt xa Cốc Thân Vương. Cổ Trần Sa vung tay lên, cũng chia ra 108 đạo cương khí bao phủ chúng, sau đó Long Môn khẽ động, toàn bộ nuốt vào, 3 giây sau lại phun ra. Những tá cờ này trải qua Long Môn cô động, càng tỏa ra ngàn vạn hào quang. Nhưng thiên tử chi khí trên đó đã bị hắn tróc ra. Tu vi của hắn hiện tại không phải trước kia có thể so sánh nổi. Cảm ngộ với thiên tử chi khí rất sâu sắc, chỉ cần thúc giục Nhật Nguyệt Long Cương, cũng có thể cách không thu lấy thiên tử chi khí. Thậm chí hắn cũng có thể tụ tập mọi người tiến hành tế tự, tụ tập thiên tử chi khí. Nhưng làm vậy có hiềm nghi mưu phản. Những thiên tử chi khí kia bị cướp đi, ném vào trong Nhật Nguyệt tế đan. Cổ Trần Sa liền dùng tiên thiên cương khí phát động tế tự. Trên Nhật Nguyệt tế đàn, có đoàn thiên tử chi khí khổng lồ lăn lộn, có đủ màu sắc, biến hóa liên tục, nhưng lại diễn hóa ra chúng sinh. Cổ Trần Sa phỏng đoán thiên tử chi khí, nhíu mày phân tích, cảm giác khí tức vô cùng huyền diệu. Biến hóa vô cùng, linh khí, tiên khí, long khí cũng không thể so sánh. Nhưng hắn không thể hấp thu, cũng không thể vận dụng. Nhưng cẩn thận tính ra, cảm thụ thiên tử chi khí, hắn cảm giác, cảm thấy khí này có thể câu thông với chuyết quyền. Thiên tử chi khí là dân chúng sinh ngu muội trong thiên hạ để luyện ra, mà chuyết quyền của mình cũng lấy chúng sinh ngu muội trong thiên hạ làm căn cơ. Suy nghĩ trong chốc lát, Cổ Trần Sa biết tu vi mình còn thấp, không thể tìm hiểu huyền diệu của thiên tử chi khí, vì vậy phát động hiến tế. Trong Nhật Nguyệt tế đàn, thiên tử chi khí khổng lồ bị hiến tế, lập tức có vô số quang ảnh truyền vào trong đầu Cổ Trần Sa. Lúc này, chiêu thức sau Nhật Nguyệt đồng huy là Nhật Nguyệt phù, Nhật Nguyệt tế hiện ra trong óc Cổ Trần Sa. Hai thức này, Nhật Nguyệt phù chính là các loại phù văn tạo thành pháp tắc, thâm ảo khó dò, mà Nhật Nguyệt tế chính là các loại phương pháp tế tự, trong đó lợi hại nhất là tâm tế, chỉ cần có thiên tử chi khí, liền có thể không cần các loại tài liệu, tùy ý biến hóa, đạt được các loại đồ vật cần thiết. Đương nhiên, Nhật Nguyệt tế chi thuật, còn là thiên đạo chi thuật, cái gọi là tế tự, cũng chính là câu thông chi đạo. Lợi hại, lợi hại. Cổ Trần Sa lập tức đạt được hai chiêu này. Hắn bây giờ là thiên tài, năng lực lĩnh ngộ xưa đâu bằng nay, lập tức phát giác ra chỗ tinh diệu của hai thức này, hơn nữa xác minh với đại đồ thần pháp, cảm thấy bất cứ kỳ tư diệu tưởng nào cũng không thể sáng tạo ra hai thức này. Đương nhiên, hắn nói lợi hại, không phải nói hai thức này lợi hại, mà là nói đại đồ thần pháp lợi hại, bởi vì hắn bằng vào trực giác, lại suy tính kỹ càng, phát hiện đại đồ thần pháp loáng thoáng khắc chế thiên tử phong thần thuật. Cũng không biết thiên phù đại đế chế tạo như thế nào. Bất kể nói thế nào, hắn đạt được hai thức của thiên tử phong thần thuật. Nhật Nguyệt phù, Nhật Nguyệt tế, tu vi võ học lại tiến thêm một bước. Chỉ sợ có nắm chắc dùng tu vi bản thân không dựa vào Long Môn cũng có thể thôi diễn đạo cảnh tam mùi chân hỏa tám biến. Biến hóa trong đó, cũng chỉ kéo dài mấy giây, Bảo Minh Nhi tuyệt đối không có ngờ tới, cổ Trần Sa tại rút đi thiên tử chi khí ngưng tụ trên thiên long tụ linh kỳ, hoàn thành tế tự, học xong nhật nguyệt phù và nhật nguyệt tế. Mặc dù nàng tâm tư kín đáo, tư vi cao thâm, cũng không nhìn ra biến hóa trên đó. Nàng chỉ nhìn thấy thiên long tụ linh kỳ tràn ngập các loại màu sắc, năng lực phương ra nuốt vào manh hòn trước kia rất nhiều. Đương nhiên, đối với nàng mà nói là chuyện tốt, cổ Trần Sa thuận tay cô động lá cờ. Thiên tử chi khí bị rút ra, lại không tổn hại đến bảo vật. Bảo Minh Nhi cũng không thể lợi dụng thiên tử chi khí, khí này với nàng mà nói là phế vật. Đây là từ 18 cán lệnh kỳ trong tay Cốc Thân Vương, cũng xem như vật quy nguyên chủ, đưa cho tỷ tỷ. Cổ Trần Sa lấy ra 18 cán linh kỳ. Cũng tốt. Bảo Minh Nhi thư lại, nói, ngươi có long môn, không cần cờ này, ta dựa vào cờ này, mỗi lần có thêm một lá, là có thể tụ tập càng nhiều linh khí, lần này đa tạ ngươi rồi. Tỷ tỷ không cần phải khách khí. Cổ Trần Sa nói, đúng rồi, Bất Chu Cung bị Văn Hồng thu đi, ngày đó nhất định sẽ có vô số yêu ma xuất hiện, nếu như tỷ tỷ có thời gian, có thể cùng hàng yêu trừ ma, long môn của ta hấp thu yêu ma sẽ chuyển hóa thành long khí, cuối cùng ngưng tụ thành dưỡng long đan. Có thể đưa cho tỷ tỷ, khi đó thuộc hạ của tỷ tỷ lại có thể sinh ra càng nhiều thiên tài, như vậy, không phải thoải mái hay sao? Cổ Trần Sa lại hấp dẫn lần nữa. Chương 409, ra biển, 1, Cổ Trần Sa đã lấy được hai thức Nhật Nguyệt Phù, Nhật Nguyệt Tế, tu vi có tiến bộ rất lớn, dùng phong thần thuật và đại đồ thần pháp kết hợp lẫn nhau, thúc dục long môn. Long môn có thể phát huy uy lực ton hon. Mặc dù hắn không phải đạo cảnh thôn ma thực quỷ 13 biến, nhưng long môn có công lực này. Vốn cho rằng, long môn có thể thôn phệ lôi thú vương lôi vũ sát nguyên thần chuyên hóa làm long khí, tại ngưng kết ra long đan. Nếu như trong hồng hoang long môn ngưng kết ra, đó là dưỡng long đan. Long môn của hắn là đồ dỏm, có chênh lệch với dưỡng long đan một ít, nhưng có thể biến người ta thành thiên tài. Hiện tại Long Môn luyện hóa thôn Nhật Ba Xà, càng hấp thu khí tức hồng hoang Long Môn trong đó, nếu như hấp thu đầy đủ tiên thiên cương khí và nguyên thần, là có thể hóa thành dưỡng Long Đan. Đối với loại đan dược này, Bảo Minh Nhi có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Cổ Trần Sa nói với nàng có sức hấp dẫn rất lớn. Ngươi là thuyết khách tốt. Bảo Minh Nhi hòa hoang bầu không khí với hắn, khôi phục thân phận bằng hữu, hơn nữa song phương đều làm rõ với nhau, quan hệ cũng tiến thêm một bước. Bỏ đi khúc mắc, cũng không cần lục đục với nhau. Ta đã tìm hiểu đại đồ thần pháp, dùng pháp này cô động Long Môn. Trong tương lai, Long Môn có khả năng cảm ứng được Hồng Hoang Long Môn chính thức, khi đó thậm chí có thể cách không theo hấp thu khí lưu của Hồng Hoang Long Môn, đến tẩm bổ tiểu Long Môn của ta. Cổ Trần Sa biết rõ đại đồ thần pháp lợi hại, chỉ cần mình có thể tìm hiểu ra, có thể sẽ mở ra cánh cửa vô số thứ nguyên, tìm kiếm huyền bí vũ trụ chân chính trong hư không. Chỉ cần tu luyện đại đồ thần pháp tới cực điểm, có thể tìm được hồng hoang long môn. Ý của ngươi là long môn này về sau còn có thể phát triển hơn nữa. Bảo Minh Nhi chầm chầm vào đan điền của cổ Trần Sa, muốn xem thấu tình huống bên trong. Đương nhiên, cổ Trần Sa lúc này mới ngồi xuống, bên trong vạn bảo huyền môn có rất nhiều nhân tài luyện bảo, tỷ tỷ có thể đào người từ trong đó, biến thành thuộc hạ của mình, có thể luyện chế bảo bối trong phong địa của ta. Việc buôn bán của chúng ta là thu mua các loại tài liệu, luyện chế pháp bảo sau đó bán đi kiếm lợi gấp mấy chục lần, đây là khối thịt mỡ thật lớn. Ta cảm thấy phương diện luyện chế pháp bảo, chúng ta dù thế nào cũng không sánh bằng Thiên Công Viện. Bảo Minh Nhi nói, ví dụ như giác giao khải, chiến đao bạch hổ tinh kim, đấu chiến pháp tửu, đều là đồ tốt, đa bảo huyền môn chúng ta đều không có nắm giữ những bí quyết này. Thiên Công Viện luyện bảo chi thuật thật khủng bố. Rất khó học được kỹ thuật trong đó. Cổ Trần Sa nhíu mày, nhưng mà bọn họ chưa hẳn sẽ nắm giữ tất cả thị trường. Chúng ta cũng có cơ hội. Có thể thử xem. Bảo Minh Nhi nói, nếu ngươi và ta liên thủ với nhau, nhất định phải mở ra cục diện, về phần phía đa bảo huyền môn, ta sẽ giải quyết. Đã như vậy, một lời đã định, ta sẽ che giấu tung tích đi Bảo Ngọc Quốc một chuyến, giải quyết chuyện ở đó, Bảo Ngọc Quốc nhất định phải chiêu an. Cổ Trần Sa và Bảo Minh Nhi trao đổi một hồi, định ra kế sách, sau đó mới đứng dậy, thúc giục Nhật Nguyệt Phù ẩn giấu thân hình. Hoàn toàn không lộ ra một chút khí tức nào. Nhật Nguyệt Phù chính là phù văn câu thông pháp tắc, do đó người hòa hợp cùng thiên địa. Cổ Trần Sa vừa rồi tiện tay vẽ phù văn chính là ẩn thân phù. Ẩn thân phù tà pháp thuật thông thường, nó có tác dụng thu liễm khí tức, mê hoặc ánh mắt người, khiến cho địch nhân làm như không thấy. Hắn lợi dụng nguyên lý đó và các loại dược vật, hối đoái lẫn nhau, vẽ ra phù tục, sau đó thiêu đốt, hình thành khí lưu tạo thành chướng nhãn pháp. Vương Long Khải của Cổ Trần Sa có dung hợp hóa long dịch có máu tươi huyễn xà vương ở trong đó, huyễn xà là cao thủ ẩn giấu thân thể. Cho nên Vương Long Khải hiện tại có năng lực tăng hình cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng loại năng lực tăng hình này chỉ là con tôm nhỏ so với cự kình như ẩn thân phù của Nhật Nguyệt Phù. Ẩn thân phù trong Nhật Nguyệt Phù dùng tiên thiên cương khí bao phủ phù văn, thời thời khắc khắc câu thông cùng thiên địa, trong tối tâm, lợi dụng năng lực thiên địa từ trường, tạo thành một loại cộng hưởng, do đó khiến cho tinh khí thần hoàn toàn tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, khí tức của người sẽ dung nhập vào trong thiên địa, chẳng những biến mất trên thị giác, cảm ứng tinh thần cũng biến mất hoàn toàn. Tam việc đó ra, Nhật Nguyệt Phù còn có các loại biến hóa khác như tụ linh phù. Cổ Trần Sa vẽ một đạo phù văn có thể tự động hấp thu linh khí, chuyển hóa làm linh dịch, có hiệu quả như thiên long tụ linh kỳ. Nói một cách khác, hắn hiện tại có thể chế tạo ra thiên long tụ linh kỳ. Còn có thần lực phù, tỳ thủy phù, tỳ hỏa phù, luyện kim phù, tầm bảo phù, phi thiên phù, binh giáp phù, thần tướng phù, ngộ đạo phù, mê tung phù. Các loại phù văn thiên kỳ bách quái. Cái gọi là phù, dùng phương thức tượng hình biểu đạt thiên địa quy tắc. Chương 410, ra biển, 2, tế thiên phù cũng giống như thế. Tu vi của cô Dương Sa hiện tại, vừa đạt được Nhật Nguyệt phù, hắn đã có thể vận dụng. Đương nhiên, trong đó còn có một ít phù tục hắn không thể thi triển ra. Ví dụ như khư thần phù khi sử dụng có thể kêu gọi thần tinh, làm cho thần tinh hóa thân hạ phàm, hành tẩu ở nhân gian, làm nô bộc cho hắn. Thượng cô thiên tử có thể sử dụng phù tục này. Tu vi của Cổ Trần Sa hiện tại cực kỳ nông cạn, không thể so với thượng cổ thiên tử, cũng may hắn bắt đầu tìm hiểu Nhật Nguyệt phù và Nhật Nguyệt tế, thủ đoạn tiên thiên cương khí đã đạt tới trình độ thiên biến vạn hóa. Cũng gia tăng sức chiến đấu bản thân lên rất nhiều. Thật là lợi hại. Bảo Minh Nhi trông thấy thân hình Cổ Trần Sa biến mất toàn bộ, giống như hắn chưa từng xuất hiện ở nơi này, cảm khái, ta che giấu thực lực, nhưng dù thúc giục toàn bộ tư vi, cũng không thể phát hiện thuật tăng hình của hắn, lúc này mới trôi qua bao lâu. Tư vi của hắn đã tán tên tới trình độ này, cho dù có Long Môn, cũng không có khả năng như thế. Hoặc là nói dù hắn tà kỳ tại cái thế, tốc độ tấn chức cũng không có nhanh như vậy. Huống chi hắn chỉ là thiên tài. Chuyện này có khác thường. Bảo Minh Nhi lâm vào suy nghĩ thật sâu. Nàng đang tự hỏi nên hợp tác với Cổ Trần Sa như thế nào? Nếu Cổ Trần Sa đã biết nàng là long chủ của Đại Uy Vương Triều, hơn nữa lại cho thấy sẽ không đối địch với nàng, mà tà hợp tác, có thể cùng thắng, như vậy nàng cũng nên tranh thủ tối đa hóa lợi ích. Hiện tại trở mặt với Cổ Trần Sa cũng không có chỗ tốt gì, còn cực độ nguy hiểm. Hơn nữa Bảo Minh Nhi cũng nhìn ra những biến hóa này, Cổ Trần Sa người này tính cách ôn hòa, nhưng tuyệt đối không ngu muội, trái lại tâm tư kín đáo, mưu trước động sau, các loại phương diện nhịp nhàng ăn khớp, tích thủy giấu giếm, là nhân vật lợi hại. Cho dù mình âm thầm tính toán, cũng chưa chắn tính kế được đối phương. Kẻ này khó có thể đối phó, nhưng nếu hợp tác, thật sự có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Bảo Minh Nhi đứng thẳng lên, nhìn tòa thành bị bao phủ trong tử khí phương xa, lại nhìn sâu trong lòng đất, đầu đầu mạch lạc. Giống như mê cung, không biết bao sâu, tuyệt sát đại trận đang không ngừng cô động, mỗi khi qua một ngày, tòa lâu đài này sẽ vững chắc một phần, đó là Huyền Vũ hao hết tâm lực kiến tạo sao huyệt cho mình. Huyền Vũ chính là một trong tứ tượng thần thú, trời sinh là hóa thân thủy chi pháp tắc, tư chất cũng là thánh thể trời sinh. Chỉ cần một ấp trứng ra, sẽ có uy năng kinh thiên động địa, trừ việc này ra, mỗi khi trồi qua một ngày, nó sẽ mạnh hơn không ít. Hiện tại nó ẩn núp vào lòng đất. Cấu tạo sao huyệt, cho dù là cao thủ mạnh hơn nó rất nhiều, muốn giết nó cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó còn khủng bố hơn cả thần. Có Huyền Vũ ban trợ, thế lực của Cổ Trần Sa quả thực không thể dao động. Trừ phi có tồn tại mạnh hơn ra tay, có thể bắt Huyền Vũ tuổi nhỏ hiện tại, nhưng nơi đây chính là địa bàn của triều đình, những nhân vật cường đại kia, như Lệ Vạn Long đều tránh chọc giận Thiên Phù Đại Đế. Huyền Vũ có thể vượt qua thời kỳ còn nhỏ nguy hiểm nhất. Thật ra sâu trong lòng Bảo Minh Nhi cũng nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ, lúc trước khi Huyền Vũ ở vào trạng thái ấp trứng là dễ cướp đoạt nhất, đương nhiên hiện tại Huyền Vũ tuổi nhỏ cũng là bảo bối tốt nhất với cao thủ. Cổ Trần Sa bay nhanh trên không trung. Hắn lợi dụng năng lực Vương Long Khải, sau khi vẽ ẩn thân phù, phi thiên phù, tụ linh phù lên Vương Long Khải. Vương Long Khải sẽ tự động hấp thu linh khí sẽ gia tăng thật lớn, không ngừng thôn hấp, hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Không chỉ như thế, tốc độ phi hành đã gia tăng lên rất nhiều lần. Cổ Trần Sa quen thuộc Nhật Nguyệt Phù, cũng gia tăng tỷ lệ luyện khí lên không nhỏ, trong lúc phi hành, hắn cũng luyện chế Vương Long Khải lần nữa, mở ra đủ loại năng lực. Tài liệu khải giáp vô cùng tốt, lây dính hóa long dịch, càng dung hợp mảnh vỡ thiên ma xá lợi, còn chiếm được lân phiến thượng cổ Vương Long, cũng nhận được Nhật Nguyệt Long huyết thoải mái nhiều ngày. Cổ Trần Sa dùng thủ đoạn Nhật Nguyệt Phù luyện chế lại một lần nữa, khải giáp đã có thể tùy ý biến hóa, có được linh tính rất mạnh và năng lực tu luyện, các bộ vị trong cơ thể mở ra, đã dần dần có hình thái cơ thể nhân loại. Cổ Trần Sa lại đánh bí pháp vào trong vạn lý vân độn, tốc độ của khải giáp tăng lên rất lớn. Nếu như hiển hiện ra hình thể, chỉ có thể nhìn thấy một vệt đen lướt nhanh trên không trung. Đồng thời, Cổ Trần Sa cũng luyện chế lại hàng ma chi nhận một lần, đánh hàng ma phù, luyện kim phù, phá tà phù, yên diệt phù vào trong đó. Hàng ma chi nhận bắt đầu chính thức tiến hóa thành thượng cổ thần binh. Kiếm, khải, long môn tam bảo đều là hắn luyện chế, tam bảo phối hợp lẫn nhau, vận chuyển vô cùng thoải mái, Cổ Trần Sa suy tính võ học, cảm thấy hào khí dâng trào trong ngực, có thể tranh phong với bất cứ thế hệ trẻ nào. Hắn toàn lực vận chuyển võ học của mình, cưỡng ép mở ra huyệt đạo bản thân, thu lấy linh khí, phun ra nuốt vào quanh thân, cũng đản sinh ra linh hỏa. Hắn lại trùng kích cảnh giới tam mùi chân hỏa. Hắn đã phát tin tức cho Ngọc Hàng Lộ và Long Vũ Vân, bảo các nàng chờ lệnh, chờ mình đến. Thân pháp liên tục biến hóa trên không trung, bay một canh giờ, hắn đã từ đất phong mang hoang chạy tới bờ biển. Ngày đó hắn tu vi còn nông cạn, bay đến bờ biển cần dùng mấy ngày mấy đêm, tu vi hiện tại đã mạnh hơn trước kia gấp trăm lần, tốc độ cũng không phải năm đó có thể so sánh, hắn đã sớm đã tập trung vào vị trí Ngọc Hàng Lộ và Long Vũ Vân. Đó là bến cảng cạnh biển, có một chỉ hạm đội thả neo, còn không có phát động, đang chờ mệnh lệnh. Đại hạm cầm đầu như cá mập, nước sơn đen tuyền, cho người ta cảm giác như đối mặt với hải thú thượng cổ hồng hoang. Đây là Hoang Sa đại hạm do Đại Vĩnh Triều mới nghiên cứu ra. Chương 411, Ma ảnh, 1, vèo. Cổ Trần Sa đáp xuống đại hạm, hình thể hiện ra. Bái kiến vương gia. Lúc này, Ngọc Hàng Lộ, Long Vũ Vân, Lỗ Lỗ Cáp hóa thân nghĩa chính, Long Tại Phi đã sớm lên bông thuyền nghênh đón. Các nàng vốn muốn ra biển, nhưng nhận được mệnh lệnh của Cổ Trần Sa, lập tức chờ lệnh tại chỗ, bắt đầu bàn tính kế hoạch. Đứng lên đi, ta lần này muốn che giấu tung tích, không được bạo lộ. Cổ Trần Sa phất phất tay. Đi vào nói. Mọi người đi xuống bông tàu, nói trượt trong khoang thuyền. Hoang Sa đại hạm là sản phẩm mới nhất hay sao? Không cưng ứng cho bên ngoài, các ngươi lấy được như thế nào? Thủ pháp luyện bảo của Cổ Trần Sa hiện tại phi thường tinh diệu. Cũng nhìn ra kết cấu sắt thép của đại hạm kỳ diệu, kết cấu là những viên bi nhỏ bé tạo thành phù văn, trên sắt thép có hoa văn tinh mỹ, thẩm thấu tiến vào bên trong tạo thành kết cấu vô cùng chắc chắn, nhẹ nhàng, tốc độ nhanh hơn, nhưng lại có năng lực vững chắc trước sóng gió. Vương gia, Hoang Sa đại hạm là Nguyệt Phù quận chúa đổi lấy từ Thiên Công Viện, Nguyệt Phù quận chúa đưa kết cấu bản vẽ huyền hạo Long Chu cho Thiên Công Viện, đổi lấy rất nhiều thứ, trong đó có chiếc Hoang Sa đại hạm này. Hơn nữa Thiên Công Viện còn tìm hiểu huyền hạo Long Chu chế tạo ra phù cương. Long Tại Phi vội vàng trả lời. Hắn không hổ là kỳ tài cái thế, trải qua lịch lãm rèn luyện, mọi chuyện lưu tâm, làm bất cứ chuyện gì đều tích thủy giấu giếm. Hắn cũng giải thích cặn kẽ với Cổ Trần Sa. Thì ra thủy sư hạm đội Đại Vĩnh Triều đổi mới cực nhanh, gần như sẽ đổi mới hàng năm, Hoang Sa đại hạm là bản thắng cấp của Hỏa Sa đại hạm. Dùng chính là một loại sắt thép đặc thù do Thiên Công Viện mới nhất nghiên cứu ra phù cương, chính là dùng các loại kim loại tinh luyện, pha chế rượu, tại nội bộ rèn ra phù văn đến. Hiện tại phù cương đã qua ngũ kim chi tinh, trở thành bảo bối mà tất cả đại hào môn thế gia. Cao thủ dân gian, thậm chí người trong tiên đạo đều cần. Thì ra là thế, kỹ thuật của Thiên Công Viện biến chuyển từng ngày. Cổ Trần Sa dùng chân khí thẩm thấu vào trong đại hàm, lập tức cảm giác được kết cấu phù cương, cũng biết thủ pháp luyện chế. Đây là thủ đoạn sau khi hắn tìm hiểu Nhật Nguyệt Phù quả thực có thể tinh thông bất cứ phù lục nào trong thiên hạ. Huống hồ hắn còn học tập qua Huyền Hạo Đại Thần Thông. Lâu Bái Nguyệt cũng nhận được ba kiện pháp bảo, Tái Hải Hồ Lô, Vạn Lý Phi Vân Kỳ, Huyền Hạo Long Chu. Trong đó Tái Hải Hồ Lô sáp nhập vào Long Môn. Nàng từ Vạn Lý Phi Vân Độn tìm hiểu Vạn Lý Phi Vân Kỳ sáng tạo hai môn công pháp Huyền Hạo Long Chu và Huyền Hạo Đại Thần Thông, đều truyền thụ cho Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa hiện tại suy tính tinh tế, đã tính toán chu toàn kết cấu Huyền Hạo Đại Thần Thông, cho nên Hoang Sa Đại Hạm đối với hắn không có bất cứ bí mật gì. Thuyền này cũng có một ít huyền bí, nhưng thủ pháp luyện chế của Thiên Công Viện còn chưa đủ tinh diệu, không có lấy tinh túy trong phù văn Hoang Sa Đại Hạm thể hiện ra ngoài, chúng ta sắp ra biển tác chiến, vậy thì cần phải tăng cường uy năng của nó. Cổ Trần Sa đột nhiên hành động. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đoàn cương vân, trong đó không ngừng biến hóa ra rất nhiều phù văn. Âm âm. Theo ý niệm của hắn, những cương khí kia biến thành phù văn đều chui vào bên trong đại hạm, lập tức tu bổ những điểm không hợp lý trong kết cấu. Răng rắc sâu trong đại hạm, kết cấu những phù cương kia đều thay đổi. Cổ Trần Sa diễn biến tiên thiên cương khí thành phi thiên phù, tụ linh phù và cương nghị phù, cũng biến thuyền này có thể hấp thu linh khí, sau khi vận chuyển qua phù văn sẽ nhẹ hơn nhiều. Bản thân Hoang Sa đại hạm cũng có rất nhiều công năng, ví dụ như pháo liên kích. Cổ Trần Sa không có cải biến, chỉ gia tăng một ít công năng và trình độ chắc chắn, còn cả tốc độ, khiến cho năng lực tổng hợp của đại hạm tăng lên vài cấp bậc. Tiên thiên cương khí của vương gia thật hùng hậu. Lại có thể luyện chế toàn bộ Hoang Sa đại hạm. Long Tại Phi sợ hãi nói, Hoang Sa đại hạm có thể dung nạp 8.000 người. Không khác gì tương đương với tòa thành trên biển. Cho dù muốn luyện chế trở thành pháp bảo, tối thiểu cũng cần hơn 100 người tu thành lưu liên ngọc thân đầu nhập vào, cải biến kết cấu. Vương gia lại một mình luyện chế thành công. Long Tại Phi là kỳ tài cái thế. Cũng biết tư chất của mình là ức vạn dặm mới có một, tuy biểu hiện cung kính khiêm tốn, nhưng trong thực chất vẫn có vài phần tự phụ cùng ngạo khí, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, những ngày qua càng tìm hiểu được rất nhiều, đã có rất nhiều thủ đoạn che giấu, nhưng so với Cổ Trần Sa biểu hiện ra, hắn còn kém rất xa. Lập tức, hắn âm thầm gật đầu, cảm giác mình không thể kiêu ngạo khi tư chất tăng lên, ngược lại còn phải bình tĩnh hơn nhiều. Ta từ Bảo Minh Nhi bên kia lấy được tin tức, các ngươi cũng bí tê rồi. Cổ Trần Sa bộc lộ tiên thiên cương khí vô cùng mênh mông, năng lực phun ra nuốt vào của Long Môn giống như lỗ đen vũ trụ. Sinh sôi không ngừng, có hương vị thôn phệ vạn vật, vừa rồi cô động toàn bộ Hoang Sa đại hạm tiêu hao linh khí cũng khôi phục rất nhanh. Chúng ta nhận được tin tức của vương gia, lập tức chờ lệnh ở nơi này. Long Vũ Vân vội vàng trả lời, nhưng căn cứ tình báo của ta, trong sứ giả đoàn đặc phái viên Đại Uy Vương Triều, người lợi hại nhất chính là đạo cảnh bảy biến, ly địa đằng không mà thôi. Bảo Minh Nhi bên kia đưa ra tình báo hắn là chính xác, nàng không cần thiết phải gạt ta. Cổ Trần Sa phân tích, có lẽ sứ giả đoàn đặc phái viên che giấu rất tốt, các ngươi dò xét không ra cũng bình thường.